Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 735, chiến. Sinh vật cơ giáp lập tức giãy giụa thân thể một lần nữa đứng rồi lên. Hướng lấy Diệp Sát mà đến, giơ lên nắm đấm rơi đập, Diệp Sát đem tay trái nhô ra, rắn cắn, vảy tím đại mãng bóng mờ còn quấn Diệp Sát cánh tay trái. Diệp Sát dùng sức mạnh cứng phương thức, trực tiếp đem sinh vật cơ giáp nắm đấm cho tiếp rồi xuống tới. Lúc này, tiểu mập mạp an trí xong nhiếp phá, một lần nữa xông về, nhanh chóng chạy đến sinh vật cơ giáp bên thân, nhấc trưởng nhấn tại rồi sinh vật cơ giáp bên hông, bạo phá, nương theo lấy tiểu mập mạp quát nhẹ, sinh vật cơ giáp bên hông bỗng nhiên vang lên tiếng oanh minh. Đồng lửa đột nhiên nổ đấy, bạo tạc đem sinh vật cơ giáp cho nổ bay ra ngoài. Tiểu mập mạp nhìn lấy Diệp Sát nói, không sao a. Diệp Sát sắc mặt tái nhợt, chỉ vào sinh vật cơ giáp nói, đừng quản ta, ngăn cản ra hỏa này. Tiểu mập mạp gật gật đầu, tại sinh vật cơ giáp đứng dậy trong nháy mắt, trực tiếp đụng tới, hung hăng tiến đụng vào sinh vật cơ giáp trong ngực. Đừng nhìn tiểu mập mạp dáng người thấp bé, mà lại chuyên chú vào bạo tạc đến tiến hành chiến đấu. Nhưng người bình thường thân thể, nhất định rất khó tại mặt thế bên trong sống sót. Tiểu mập mạp đồng dạng cũng là tiêm vào qua không ít tố chất thân thể cường hóa dược tề. Cho nên, tiểu mập mạp lực lượng cũng không yếu, làm tiểu mập mạp tiến đụng vào sinh vật cơ giáp trong ngực lúc, trực tiếp đem sinh vật cơ giáp cho đụng ngã tại mặt đất. Lập tức liền té thành một cục, không ngừng lăn lộn lấy. Một lát sau, đụng bên trong vách tường, tiểu mập mạp mãnh liệt từ đất trên nhảy lên, hướng về phía sau nhảy ra, đồng thời hướng về phía trước hất lên tay. Hai cái quả cầu kim loại liền bị tiểu mập mạp cho ném ra ngoài. Phòng ngự, tiểu mập mạp khoát tay, ống ngây áo bên trong bỗng nhiên bay ra vô số mảnh kim loại. Tại tiểu mập mạp trước mặt hợp thành một mặt khiên tròn. Tiểu mập mạp một co thân thể, liền trốn phía sau, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ nện vang lên. Đồng lửa rất mau đem sinh vật cơ giáp nuốt mất, đồng thời sàn nhà cũng bị nổ vỡ nát. Sinh vật cơ giáp trực tiếp rơi xuống đến rồi dưới một tầng. Mà tuôn hướng tiểu mập mạp ngọn lửa, thì là hoàn toàn bị kia mặt kim loại khiên tròn cho ngăn lại. Sau khi rơi xuống đất, tiểu mập mạp ổn định thân hình, lập tức bước nhanh hướng về mặt đất bị tạc nứt ra đến hang lớn đi đến. Thò đầu tìm kiếm sinh vật cơ giáp âm thanh, nhưng là, ầm ầm một tiếng, chỉ trong nháy mắt, tiểu mập mạp sau lưng mặt đất nứt ra. Sinh vật cơ giáp gầm thét, từ tiểu mập mạp phía sau đụng nát sàn nhà lần nữa chui ra. Sau đó mãnh liệt huy động cánh tay, đem tiểu mập mạp quét bay ra ngoài. Tiểu mập mạp đụng bên trong một bên vách tường. Sinh vật cơ giáp lớn tiếng gào thét, tiếp lấy nhanh chân hướng về phía trước. Nhưng chỉ trong nháy mắt, phốp, sinh vật cơ giáp phía sau bỗng nhiên nứt ra một đường vết rách, mang theo nồng đậm dầu máy mùi vị cùng mùi tanh chất lỏng rải xuống ra đến. Lại là Diệp Sát một đạo nitơ đánh chém hung hăng chém trúng sinh vật cơ giáp phía sau. Giống, sinh vật cơ giáp lần nữa gào thét, tiếp lấy thay đổi thân thể, một cây đứt gãy cáp điện bị kéo lôi ra ngoài, rơi xuống tại mặt đất trên, không ngừng bốc lên hồ quang, từ vết thương công kích. Diệp Sát hướng lấy tiểu mập mạp hô nói, trên bên cạnh kim loại bộ phận, tới gần trái tim vị trí, là vận chuyển hạch tâm chỗ này. Diệp Sát lớn tiếng hô hào, mặc dù cũng không hoàn toàn xác định, nhưng dù sao đã từng đối phó qua sinh vật cơ giáp. Đối với sinh vật cơ giáp vận chuyển là có nhất định hiểu rõ. Lần trước Vivly sinh vật cơ giáp là có thể điều khiển. Cho nên, bộ ngực vị trí là khoang điều khiển chỗ này, chip bị chứa ở rồi trong đầu. Driver phần cứng thì tại khoang điều khiển phía sau. Hai địa phương này là yếu hại, mà trước mắt đài này sinh vật cơ giáp ít hơn nhiều. Đồng thời không có người điều khiển, mà là Sarah tiến sĩ trực tiếp khống chế trình tự vận chuyển. Cấu tạo phương diện phải chăng có khác biệt liền không được biết rồi. Diệp Sát duy nhất có thể làm sự tình, cũng chỉ có chán một cái. Tiểu mập mạp cắn rồi nghiến răng, từ dưới đất bò dậy, nhanh chóng hướng lấy sinh vật cơ giáp chạy tới. Tiếp lấy tung người một cái, nhào tới sinh vật cơ giáp lưng trên. Tiếp lấy cầm ra một cây ống sắt, tiểu mập mạp liền dự định nhét vào sinh vật cơ giáp phía sau. Ngay tại lúc này, tiểu mập mạp bỗng nhiên cảm giác thân trên truyền đến đau đớn kịch liệt. Tiểu mập mạp đồng tử không khỏi bỗng nhiên co vào, phóng đại, sau đó co vào, trong miệng không tự chủ được chảy xuống máu đến. Cúi đầu nhìn lại, lại là sinh vật cơ giáp lưng trên ba góc kim loại đâm đột nhiên bắn ra ngoài. Trực tiếp đánh xuyên qua rồi chính mình bộ ngực cùng phần bụng. Máu tươi đem quần áo cho triệt để nhuộm đỏ. Đi chết đi, tiểu mập mạp cắn chặt hàm răng, để chính mình không đến mức bị sinh vật cơ giáp vung không phải ra ngoài. Tiếp lấy đưa trong tay ống sắt nhấn tiến vào sinh vật cơ giáp trong vết thương. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả đời dòng điện toán loạn tiếng vang đột nhiên xuất hiện. Lập tức quý tia sáng từ sinh vật cơ giáp trong cơ thể tỏa ra. Những cái kia uy ánh sáng xanh ra trời xen lẫn dòng điện. Nhanh chóng từ sinh vật cơ giáp trong cơ thể tràn đầy mà ra. Sau đó bao khỏa rồi sinh vật cơ giáp thân thể. Điện từ bom. Nương theo lấy úy tia sáng bao khỏa rồi sinh vật cơ giáp thân thể. Sinh vật cơ giáp như là điện giật đồng dạng, nhanh chóng run rẩy lay động, tiếp lấy thân thể các nơi toát ra một sợi khói đen. Sinh vật cơ giáp hướng về phía trước ngã sấp xuống, hung hăng đập vào rồi đất trên. Tiểu mập mạp cũng trong nháy mắt này bị quật bay ra ngoài, nằm ngửa tại mặt đất trên. Đem thân thể mở ra thành hình chữ đại, từng ngụm thở dốc lấy, thoạt nhìn tương đương thống khổ, 98% rồi. Diệp sát mắt nhìn màn hình, lập tức hướng về phía Sarah tiến sĩ bóng mờ dữ tợn nói. Nên làm ra quyết định thời điểm rồi, tin tưởng ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Sarah tiến sĩ 3D bóng mờ thoạt nhìn rất lo nghĩ. Sinh vật cơ giáp là hắn một tờ cuối cùng át chủ bài. Hiển nhiên Sarah tiến sĩ cũng là chuẩn bị rồi hậu thủ. Để Diệp Sát cùng cầm Miscope công ty đấu lưỡng bại câu thương. Sau đó phái ra sinh vật cơ giáp hủy đi ổ cứng. Đáng tiếc, hắn lá bài tẩy này còn chưa đáng kể. Vô luận là cầm Miscope công ty vẫn là Diệp Sát mấy người. Chiến lực đều vượt qua Sarah tiến sĩ dự đoán. 99% rồi. Diệp Sát lắc đầu nói. Ngươi không do dự thời gian. Cuối cùng 1% tiến độ. Căn cứ lúc trước tiến độ tiến lên đến xem. 1% tiến độ đại khái chỉ cần muốn 40 giây đến 60 giây ở giữa. Như là Diệp Sát chỗ nói. Sarah tiến sĩ đã không do dự thời gian. Ngừng lại. Đem cái kia đáng chết đồ chơi ngừng lại. Sarah tiến sĩ cuồng loạn hống nói. Nhanh một điểm. Ta sẽ nói cho ngươi biết Y Sen Temple ở nơi nào. Ta cam đoan. Ta lần này nói tuyệt đối là nói thật. Diệp Sát câu lên khóe miệng. Lộ ra nụ cười. Là chính mình thắng rồi. Lung lay thân thể. Diệp Sát bắt lấy khối kia ổ cứng bên ngoài tiếp tuyến. Sau đó liền dự định đem ổ cứng rút ra. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được một luồng cự lực vờn quanh ở chính mình cái cổ. Không tự chủ được kêu lên một tiếng đau đớn. Tiếp lấy Diệp Sát liền bị kéo lôi đến đất trên. Hai đầu cánh tay bền vững khóa lại rồi Diệp Sát cái cổ. Dùng sức nắm chặt lấy. Diệp Sát chếch mặt nhìn lại. Kinh ngạc nói, người này khốn nạn còn chưa có chết. kia đột nhiên xuất hiện ra hỏa lại là Grady. Ra hỏa này toàn thân đẫm máu, eo bụng bị một kích đánh rồi cái xuyên thấu, lại còn không có tử vong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.